Chương 196, cút. Sáng trong thanh huy, gió đêm chậm chậm Lư Duyệt phi thường hưởng thụ, sở hữu phồn hoa kết thúc, chỉ còn lại nguồn gốc phút chốc nói hết lời, mới khiến cho Sở Gia Kỳ bỏ đi theo nàng tại cái này ý nghĩ, nhắm mắt lại, tùy theo tóc theo gió nhảy múa, chậm rãi xẹt qua hai gò má lúc, loại kia giống ngộng như ảo sư muội tốt thanh nhàn một tiếng mang theo trào phúng thanh âm ở bên tai vang lên. Nháy mắt đem Lư Duyệt theo loại kia huyễn hoặc khó hiểu cảm giác bên trong tu mở về hiện thực. Sư muội thân thể vừa vặn rất tốt chút ít vì huynh ta y bờ ở cờ na y thật tốt khổ lời nói là sâu trong lời nói, có thể Lư Duyệt rất xem hắn, phát hiện không nhận lầm, rõ ràng vẫn là ôn hành kiếm, nhất thời im lặng nhanh như vậy liền đến bỏ đá xuống giếng tin tức cu nở dê láo lình thông. Rời đi nhất tuyến thiên, sư muội nghĩ tới ta sao ôn hành kiếm đứng ở trước mặt nàng. Ta thế nhưng là mỗi ngày nghĩ sư muội, nghĩ đến ta à, tâm can phổi đều khó chịu đúng vậy à, hẳn là ngày ngày nhớ làm sao làm chết nàng. Lao tổ muốn ta thành thân, sư muội ngươi xem ngươi đã dạng này, gả cho ta đi ta cam đoan, về sau chỉ đối một mình ngươi tốt. Ngươi giúp ta hướng thân sinh trưởng môn vậy nói một chút tình, thả mẹ ta trở về được không Lư Duyệt nguyên bản một mực híp lại ánh mắt, đột nhiên mở ra, nhìn lờ thấy hắn. Nam tử phong độ nhẹ nhàng. Nổi bật bất phàm, tại ai nhờ trăng trong choang dưới càng thêm mi thanh mục tú nhất là hắn ôn hòa cười một cái thời điểm, càng lộ vẻ ôn nhuận quân tử hình tượng, như thế nào xem ngây người sư huynh lấy hậu thiên trời cho ngươi xem được chứ hết LN na ý đến LN khác cờ, đến cùng là có ý tứ gì ngươi sẽ không thật sự là không biết đi ôn hành kiếm lần này cười đến ngược lại là thực tình rất nhiều, sớm tại ngươi trọng thương chưa chết tin tức truyền về tông môn thời điểm. Trong tông mỗi thế gia gia chủ ngay tại thân sinh trưởng môn nơi đó, vì mỗi gia hậu bối cầu hôn bởi ngươi ngươi tuy rằng thường thường vờ ngớ ngẩn, thế nhưng là không thể phủ nhận, kỳ thật cũng có chút tiểu thông minh. Ôn hành kiếm cảm thấy hắn nói như vậy nàng, có chút không công bằng, thế nhưng là không nói như vậy nàng, hắn lại không tốt bị, tinh thuần tam linh căn, ta cũng là tam linh căn, hỏa hệ tương đối thuần, chúng ta kết hợp, sinh ra hải nhi. Về sau nhất định sẽ phi thường lợi hại mỗi thế gia hợp linh người, ta ôn hành kiếm ưu thế vẫn là thật nhiều, Lư Duyệt, gả cho ta đi Lư Duyệt ngạc nhiên, đến thật tu vi của ngươi đã phế đi, lại không là tiêu giao hạch tâm đệ tử, cùng với đệ sư môn trưởng bối vị. Ngươi không biết ánh mắt mà phiền lòng, không bằng lại dựng dục một cái ưu tú hơn đi ra. Chúng ta cùng một chỗ, đem hắn nàng nâng đến bầu trời. Nói lời này lúc, ôn hành kiếm giọng nói tuyệt đối là thật lòng. Ta sẽ thật tốt đợi ngươi, chúng ta sinh một đống con cái, sau đó để bọn hắn bái nhập tất cả đỉnh núi, ngươi được không có được hay không tốt cái dám Lư Duyệt phi thường nghị mắng to lối ra, rồi lại bị hắn đáy mắt điên cuồng sở kinh lúc này nàng nếu như nói lung tung lời gì lời nói, hắn một cái kích động dưới, hướng tự mình động thủ làm sao bây giờ trên thân mới tốt chút, nàng không đánh cược nổi ngươi không nói lời nào, nói như vậy. Là nguyện ý ôn hành kiếm lần này là thật kích động. Lúc ấy lao tổ như vậy nói với hắn thời điểm, hắn là nhiều sao biệt khuất ta coi như giống lao tổ nói, Lư Duyệt trên tay có tiền, có thật nhiều tiền. Trừ cái này, còn có người mạch, nghiên sơn trên những cái kia nghiên cứu định thần đan đan sư, trải rộng tu tiên liên giới. Hơn nữa nàng nhân phẩm phương diện, có thể đền bù ôn gia chỗ thiếu sót. Chỉ cần đem nàng đem tới tay, trước hống nàng mấy năm, đồ đạc của nàng. Không phải liền là ôn gia sao không đúng như thế nào là ôn gia, là hắn mới đúng. Ôn hành kiếm mặc sức tưởng tượng mỹ hảo, lại nhìn Lư Duyệt thời điểm, trong mắt, lại có tơ ôn nhu. Lư Duyệt nằm ở nơi đó, cảm thấy nàng bị một chậu cầu huyết xối được cũng không tìm tới chính mình thanh âm. Như thế nào thời gian dài như vậy, quản ni cùng Hạ Du còn chưa tới thật sự là muốn dùng các nàng thời điểm, cho tới bây giờ đều không có tác dụng quá. Ta sẽ đối ngươi tốt. Về sau chúng ta một nhà hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Ôn hành kiếm càng nói càng cao hứng, còn vọng tưởng bỏ đi nàng đối với hắn nương cố kỵ, mẹ ta không hư, chỉ cần ngươi mang thai cốt nhục của ta, nàng nhất định có thể đem ngươi nâng đến trên trời Lư Duyệt cảm thấy, nàng nếu là có thể động đậy lời nói, nhất định đem người này một trường vỗ dẹp. Ôn hành kiếm, ngươi muốn làm cái gì quản ni quát to một tiếng, đánh gậy hắn còn có mặc sức tưởng tượng, bằng nhanh nhất tốc độ bay đi lên ngay lập tức. Liền đem Lư Duyệt thiên cơ ghế lôi đến phía sau nàng. Bên kia Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du cũng gấp bay lên, hồ sơ đến Lư Duyệt trước người. Nói cái gì ôi sư muội, ngươi nói cho các nàng biết, chúng ta nói cái gì được chứ như vậy dính người chết ngữ điệu, để Hạ Du mạnh mẽ đánh cái run, các nàng ba cái đều không phải người ngu, mới vừa ở gian phòng còn tại phân tích, như thế nào để Lư Duyệt tránh thoát bị chúng thế ra bức thân tình thế không nghĩ tới, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, thế mà liền bị Ôn Hành kiếm chui chỗ trống. Tô Đạm Thủy rất muốn mắt trợn trắng, Ôn Tụng Bình sư huynh đây là làm được chuyện gì? Mỹ Nam Kê y nghi ha hó hủy hệ nở, cũng không phải như vậy nghĩ đi, nếu như Mỹ Nam Kê có tác dụng, Lư Duyệt có thế tại nhất tuyến thiên, như vậy ra tay với Ôn gia sao trở mặt trở thành như thế, hắn thế mà còn dám vọng tưởng lùi một và nói, coi như Lư Duyệt thật phế đi, các nàng những người này, cu nở dê sẽ không nhìn xem nàng nhảy hố lửa. Ôn gia là đem tất cả mọi người xem như nhược trí nhi sao, vẫn là bọn họ cho rằng Lư Duyệt bị phế, thành tông môn con rơi, bọn họ liền có thể muốn làm gì thì làm sư muội, ta đối với ngươi là thật tâm, đã ngươi nhất định phải chọn một, vì cái gì không thể tuyển ta, ta thể, sẽ một đời một thế đối ngươi tốt. Như vậy yếu đối sư muội, ở dưới ánh trăng, giống như trắng sữa như đồ sứ, Ôn Hành kiếm cảm thấy hắn có thể bởi vì đêm nay mặt trăng, chậm rãi đối nàng tốt một chút. Chỉ cần nàng thức thời Lư Duyệt bị hắn trêu tức cái té ngựa, cầm bắt lấy hắn sư muội Ôn Tụng Bình kinh hô không tin, ngoài ra còn thương tâm gần chết thanh âm, nếu không phải thời cơ không đúng, Lư Duyệt đều muốn cho là nàng chính mình đang nhìn một trận vở kịch. Cút Quản Ni xem Lư Duyệt cố gắng bình thản xuống thần thái, chỉ xông Ôn Hành kiếm nói một chữ. Nếu không phải sợ người khác nói nàng mượn lô sư muội tay báo thù, nàng thật nghĩ theo Lư Duyệt nói, đêm này đống thôi cất chó cầm xuống vư tờ được xa xa. Hứ ta thật là sợ ai trình diễn xong, người ta không lĩnh tỉnh, Ôn Hành kiếm xử lý chính mình ống tay áo. Lư Duyệt, đừng cho ngươi mặt không muốn mặt, gả cho ta còn có thể đối ngươi thật tốt. Không gả ta, hừ hừ bản lĩnh thật lớn một cái sắc nhọn thanh âm, từ đằng xa bỗng nhiên mà tới, Ôn Tụng Bình thật sự là càng ngày càng bị ổi. Nhìn thấy gầy cao thanh niên một bạt thai đem Ôn Hành kiếm đập ngã tại nóc phòng, sau đó một chân dẫm đứng lên trên thời điểm, Lư Duyệt sắc mặt càng không tốt. Tần Thiên mặc dù biết Lư Duyệt tình huống bây giờ cũng không tốt, nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm, đủ loại cảm xúc khuấy động, trong đó nộ khí vô cùng hối hận lớn hơn. Ta có dạy ngươi làm chuyện tốt sao? Ta đều nói với ngươi xem cái kia không vừa mắt, ngươi giúp ta đánh sao? Lư Duyệt lạnh giọng đánh gây hắn, có thế ngươi ở đâu đâu ngươi nói cho ta, ngươi đi nơi nào? Tần Thiên ngây người. Hắn bế quan, hắn kế sư phụ về sau cu nở dê bế quan, hắn bế quan thời điểm, Lư Duyệt mới vào tông môn không 2 tháng. Lư Duyệt phía đầu, không muốn lại nhìn hắn, ngươi cu nở dê cút chưa xong còn tiếp.